Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 10 năm câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Từ Hồng vội vàng bò dậy, cúi đầu còn thấp hơn cả vừa rồi, gật đầu lìa lịa. Diệp tiên sinh, bố tôi là Từ Uyên Bình, tôi là Từ Hồng. Mấy hôm trước có cùng ông ấy đến võ đài Lư Sơn xem trận đấu, được vinh hạnh tận mắt nhìn thấy thần uy của Diệp tiên sinh. Mồ hôi lạnh trên mặt anh ta rơi xuống, khắp người run rẩy. Nghĩ đến vừa rồi bản thân định ra tay với Diệp Thiên, sống lưng anh ta lại cảm thấy ớn lạnh. Thì ra là con trai của Từ Uyên Đình. Ánh mắt Diệp Thiên lướt tới, nhìn về phía Từ Tôn, nói. Nói như vậy thì hắn là em trai của anh. Từ Hồng lúc này thực sự không muốn thừa nhận mối quan hệ của bản thân với Từ Tôn. Trong lòng đã chửi thầm Từ Tôn đến cả trăm nghìn lần, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Còn Từ Tôn ở bên cạnh đã đứng hình từ nãy giờ, sợ đến mức mất hồn mất vía. Khóe miệng Diệp Thiên nhích lên, cậu quay sang phía Từ Tôn hỏi, vừa rồi anh nói muốn tôi chết đúng không? Tôi Từ Tôn đến một câu cũng không nói nổi. Vốn dĩ Diệp Thiên trong mắt cậu ta chỉ là một tên học sinh bình thường, muốn giết thế nào cũng được, nhưng bây giờ chỉ trong chớp mắt đã trở thành rồng trên trời, một nhân vật cậu ta căn bản không thể đắc tội. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, giọng nói trầm xuống. Cho dù bố anh là Từ Uyên Đình đến đây, cũng không dám nói với tôi như vậy. Anh là cái thá gì? Diệp Thiên nói xong, Từ Hồng ở bên cạnh đột nhiên đứng phát lên. Mày đúng là cái thằng khốn kiếp. Anh ta đá một phát khiến Từ Tôn ngã nhào ra nền nhà. Diệp tiên sinh là ai chứ? Là người mà loại xúc sinh như mày có thể uy hiếp được sao? Tao phải đánh chết cái loại vô dụng như mày. Ánh mắt Từ Hồng cảm phẫn tột độ, đấm càng lúc càng hăng, đá càng lúc càng mạnh, cứ thế chĩa thẳng vào người Từ Tôn. Trước đó Từ Tôn vốn đã bị Diệp Thiên đánh cho trọng thương, bây giờ Từ Hồng lại ra tay tiếp, chỉ chưa đầy một phút, Từ Tôn đã trở nên thoi thóp rồi. Từ Hồng tuy không nỡ, nhưng anh ta biết Từ Tôn đã đắc tội với Diệp Thiên, điều này có nghĩa là đã gây họa lớn cho Từ Uyên Đình. Nếu Diệp Thiên tức giận truy cứu đến cùng, vậy thì bố anh ta chỉ có nước rời khỏi vũ đài thế giới ngầm ở Tỉnh Xuyên. Địa vị mà hắn dày công vun đắp hơn 10 năm đều sẽ mất hết. Anh ta vừa ra tay, vừa quan sát biểu cảm của Diệp Thiên. Nhưng cho đến lúc anh ta đánh cho Tử Tôn tơi tả xong, sắc mặt Diệp Thiên vẫn không có chút thay đổi, không chút phản ứng gì, khiến trong lòng anh ta lạnh toát. Lần này được đối diện với Diệp Thiên trong khoảng cách gần như vậy, anh ta mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía là như thế nào. Đây chính là người đứng đầu cả Tỉnh Xuyên, đây chính là Diệp tiên sinh trấn áp được tất cả. Thấy Diệp tiên sinh không có phản ứng gì, anh ta cắn răng rút luôn khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu Từ Tôn. Lúc này Từ Tôn cũng đã không thể nói được và không còn sức phản kháng nữa, chỉ có thể nhìn Từ Hồng bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng và khẩn cầu, hy vọng anh ta có thể giữ lại tính mạng của cậu ta. Diệp tiên sinh có cần tôi giết luôn thằng xúc sinh này không? Ngón tay Từ Hồng chạm vào cò súng, quay sang hỏi Diệp Thiên. Tuy anh ta và Từ Tôn là hai anh em ruột, mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng nếu Diệp Thiên gật đầu, anh ta tuyệt đối sẽ bóp cò ngay lập tức không chút do dự. So với Từ Uyên Đình và tương lai huy hoàng của anh ta, thì tính mạng của Từ Tôn căn bản không đáng để nói. Diệp Thiên cõng Tiêu Văn Nguyệt, cuối cùng cậu cũng bật cười nhẹ một tiếng. Từ Hồng, tôi nhớ cái tên này rồi, khá thú vị. Cậu nói xong chân phải đột nhiên dẫm lên đùi trái của Từ Tôn, khiến đùi cậu ta bị dẫm đến biến dạng. Âm thanh giòn tan của tiếng xương gãy vang khắp đại sảnh quán bar, ai nghe cũng phải sởn da gà. Còn Từ Tôn đã đau đến mức ngất đi. Hống hống hách hách muốn giết tôi, nhưng để mà Từ Uyên Đình, tôi tha cho hắn một mạng. Những cái chân này chính là cái giá mà hắn phải trả. Về nói với Từ Uyên Đình, từ nay về sau hắn không được để Từ Tôn tiếp quản bất kỳ sản nghiệp nào, phụ trách bất kỳ dự án nào nữa, cho Từ Tôn xuống tầng đáy luôn đi. Nếu sau này còn để tôi nhìn thấy bóng dáng của Từ Tôn ở trong giới thượng lưu Tỉnh Xuyên, vậy thì không còn đơn giản là một cái chân nữa, tôi sẽ lấy mạng hắn luôn, nghe rõ chưa? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên vọng đến, Từ Hồng nghe thấy vui mừng khôn xiết, thế là quỳ xuống dập đầu. Cảm ơn Diệp tiên sinh, tôi nhất định sẽ nói rõ với bố tôi. Sau này về sau, tên xúc sinh này sẽ không bao giờ được hưởng thụ cuộc sống vinh quang phú quý nữa. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt lướt đến khẩu súng trên tay Từ Hồng. Còn nữa, sau này dùng thứ kia ít thôi. thứ này đối phó với người bình thường còn được, nhưng nếu gặp phải cao thủ thì chẳng khác nào anh đang tự sát. Diệp Thiên nói xong chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên. Từ Hồng trợn mắt hốt hoảng, khẩu súng trong tay anh ta đã vỡ thành những mảnh vụn, không khác gì đống sắt vụn. Từ Hồng đứng hình tại trận, vẻ mặt đầy sợ hãi. Khi anh ta hoàn hồn thì Diệp Thiên đã cõng Tiêu Văn Nguyệt rời khỏi quán bar rồi. Lý Thu Hà, chị đại trong giới thượng lưu ở Lư Thành, đứng ở trong góc run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Trong mắt cô ta, hai anh em Tử Tôn Từ Hồng có uy thế cực mạnh, nhưng trong mắt Diệp Thiên lại quỳ xuống dập đầu như nô tài. Thậm chí Từ Tôn còn bị Diệp Thiên làm gãy một chân. Như vậy Diệp Thiên mới là người đứng trên đỉnh cao thực thụ. Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Diệp Thiên đối xử với tất cả mọi người trên cả quãng đường đi, thần thái lạnh lùng, coi thường tất cả như vậy, cô ta cuối cùng cũng hiểu ra, đây rõ ràng không phải là thích làm theo ý mình, tự coi mình là nhất, mà là Diệp Thiên căn bản không coi trọng bất kỳ người nào trong số bọn họ. Đám cậu ấm cô chiều trong giới thượng lưu ở Lư Thành như bọn họ, khi đứng trước Diệp Thiên, chẳng qua cũng chỉ là một đám trẻ con 3 tuổi, đến tư cách để cậu nhìn thẳng mặt cũng không có. Cô ta nhớ lại những lời nói chê bai coi thường Diệp Thiên trước mặt Cố Gia Lệ, chỉ cảm thấy đau đầu chóng mặt. Người chấn áp cả một tỉnh như Diệp Thiên thì cần gì đến giao tiếp, cần gì đến mối quan hệ. Dưới trướng cậu có ai không phải là ông lớn đứng đầu cả địa bàn đâu. Chỉ cần cậu nói một câu, toàn bộ ông lớn đều có mặt. Sức mạnh của cả tỉnh nằm gọn trong tay cậu, ngạo nghễ tỉnh xuyên, có ai sánh kịp. Nhìn thấy Diệp Thiên cõng Tiêu Văn Nguyệt rời khỏi, cô ta hít vào một hơi lạnh, bắt đầu cảm thấy buồn thay cho Sở Thần Quang. Sở Thần Quang ơi là Sở Thần Quang, cậu tưởng đối thủ của cậu là người không quyền không thế, là một thằng nhà quê không có gia thế. Nhưng cậu có biết được bản thân đang phải đối mặt với một đỉnh núi cao mà cả đời này cậu cũng không thể vượt qua không? Diệp Thiên cõng Tiêu Văn Nguyệt đi qua hành lang bên sông, về thẳng phòng mình. Tiêu Văn Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù đã trúng thuốc mê, nhưng trong cơn ngủ mê, khóe miệng cô ta bỗng nhiên hiện lên một nụ cười yên tâm. Diệp Thiên đặt Tiêu Văn Nguyệt lên giường, áp lòng bàn tay lên lưng cô ta. Trong cơ thể cậu ẩn chứa Phệ Thiên Huyền Khí, độc nhất vô nhị, là khắc tinh của mọi thứ tà ác, có thể giải được mọi loại độc. Chỉ một ít Phệ Thiên Huyền Khí len vào cơ thể của Tiêu Văn Nguyệt, cô ta lập tức rền thành tiếng, toàn thân thả lỏng. Một luồng hơi ấm từ sau lưng lan đến khắp trên cơ thể cô ta. Thuốc mê trong cơ thể cô ta hóa thành một làn khói trắng mờ nhạt, thoát ra từ lỗ mũi. Làm xong tất cả, Diệp Thiên đắp chăn cho cô ta, sau đó đi đến ở ghế sofa trong phòng khách. Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau Tiêu Văn Nguyệt dần dần tỉnh lại. Cô ta ngồi dậy, vô thức sờ khắp người, phát hiện quần áo không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại những chuyện đã qua, cô ta cảm thấy đúng là cơn ác mộng dưới địa ngục. Đúng rồi, là Diệp Thiên đưa mình đi, anh ta ở đâu rồi? Cô ta kinh ngạc, Từ Tôn mang ý đồ xấu với cô ta, Diệp Thiên lại đưa cô ta đi, chẳng phải đồng nghĩa Diệp Thiên phải đối mặt với cậu ấm đẳng cấp của thành phố Phán hay sao? Nhắc tới việc đó, Từ Tôn còn đáng sợ hơn cả Viên Phong mà họ từng gặp ở quán ba ngày trước. Nếu Từ Tôn nổi giận gây khó khăn cho Diệp Thiên thì chẳng phải Diệp Thiên sẽ lành ít dữ nhiều hay sao? Nghĩ đến đây cô ta vội vàng xuống giường, nhưng vừa đi đến phòng khách cô ta chợt dừng lại. Ngay lúc ấy Diệp Thiên đột nhiên mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Tiêu Văn Nguyệt giật mình, có cảm giác như làm việc xấu bị bắt quả tang, mặt đỏ lên. Tối qua anh không sao chứ? Từ Tôn có làm gì anh không? Cô ta đột nhiên nhớ tới quyền lực và uy thế của Từ Tôn ở nơi này, lo lắng hỏi. Tối hôm qua cô ta mê man suốt quá trình, không hề hay biết những việc xảy ra sau đó, càng không biết bộ dạng khum núm của hai người con Từ Uyên Đình trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên liếc nhìn cô ta bình thản nói, thay vì lo cho tôi thì lo cho mình đi. Sau này gặp chuyện phải để ý một chút, không phải lần nào cô cũng may mắn gặp được tôi ở ngay cạnh đó đâu. Tiêu Văn Nguyệt xấu hổ, có vẻ hơi yếu đuối gật đầu. Cô ta luôn cảm thấy mình cũng được xem là nhân vật số 1 trong số nữ sinh cùng lứa, cũng có thể xem là cô gái mạnh mẽ, tài cán. Nhưng trước những nhân vật có quyền lực chân chính này, cô ta chỉ là một con dê đợi làm thịt mà thôi, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cô ta hiểu rõ, nếu tối qua không có Diệp Thiên, cô ta đã trở thành con mồi trên giường Tử Tôn. Dù bố cô ta có biết chuyện này cũng không làm gì được.

Sở Tân Quang còn chưa nói gì, đúng lúc đó Diệp Thiên từ trong phòng bước ra, đứng trên cao nhìn xuống Sở Tân Quang. Lần sau muốn ra tay với tôi thì tốt nhất nên áng chừng thực lực của mình trước đi. Sở Tân Quang giận đến tột cùng, lửa giận gần như thiêu đốt cả người cậu ta vậy. Cậu ta đến gây rắc rối cho Diệp Thiên, kết quả không những không làm Diệp Thiên bị thương mà còn bị Diệp Thiên đánh rơi xuống hồ, hết sức chật vật. Nhất là ở ngay trước mặt Tiếu Văn Nguyệt, quả thật mất mặt vô cùng. Anh Diệp Thiên, anh ra tay với anh Sở Tân Quang à? Cố Gia Lệ nghe thế quay sang nhìn Diệp Thiên nhíu mày. Lý Tình Tình cũng nổi giận chỉ trích Diệp Thiên. Diệp Thiên, anh có ý gì? Anh Thần Quang và chị Hà đưa chúng ta đến thành phố Phán chơi, để anh ở phòng tốt như vậy, ăn nhiều món ngon ở khắp trời Nam đất Bắc như vậy, còn hưởng thụ phong cảnh tuyệt đẹp, sao anh có thể đánh anh ấy chứ? Có phải anh thấy mình có chút bản lĩnh rồi muốn làm gì thì làm không hả? Anh cũng không nghĩ thử xem. Nếu không có chị Hà và anh Thần Quang, với điều kiện của anh thì dù có cố gắng nửa đời, e rằng cũng không thể đến những nơi thế này hưởng thụ một lần. Anh không biết cảm ơn thì thôi, lại còn đánh anh ấy. Anh có còn lương tâm hay không? Lý Tình Tình của trách Diệp Thiên, tuy Sở Thần Quang cảm thấy uất ức, nhưng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì, tất cả mọi người cũng đứng về phía cậu ta, ngay cả Cố Gia Lệ cũng không nói giúp Diệp Thiên. Điều khiến cậu ta cảm thấy kỳ quái là Tiếu Văn Nguyệt chỉ đưa chiếc khăn lông cho cậu ta, sau đó liếc nhìn Diệp Thiên đầy sâu xa, không có chút bất mãn nào, thậm chí còn không nói một lời, chẳng hề trách cứ Diệp Thiên nửa câu. Nhìn thấy phản ứng của Tiếu Văn Nguyệt, trong lòng cậu ta trở nên nặng nề, lửa giận dâng lên càng cao. Đối mặt với câu hỏi của Lý Tình Tình, Diệp Thiên tỏ ra thờ ơ không quan tâm. Lý Tình Tình, cô đừng tự đề cao mình quá, cũng đừng khoe khoang sự ngu dốt của mình. Diệp Thiên tôi làm gì, không ai đủ tư cách chỉ tay năm ngón, cô càng không xứng. Diệp Thiên chỉ vào mình, nói tiếp. Thứ mà Diệp Thiên tôi muốn, tôi sẽ tự mình lấy. Chỉ dựa vào hai tay của bản thân, cần gì người khác cho tôi. Trước kia tôi không quan tâm cô móc mỉa, khiêu khích thế nào, là vì nể cô là bạn của Gia Lệ, không muốn chấp nhặt với đứa con gái ngu ngốc như cô. Nhưng hình như tôi càng nhường thì lại càng khiến cô kiêu căng hơn, để cô được nước lấn tới. Được, hôm nay tôi nói rõ cho cô biết, sau này ở trước mặt tôi, tốt nhất cô nên im miệng lại, đừng để tôi nghe thấy giọng cô. Còn đến trước mặt tôi hô hào, khoa tay múa chân, thì tôi sẽ không khách sáo với cô nữa đâu. Nghe cách nói không thân thiện của Diệp Thiên, Lý Tinh Tình sững sờ. Ngày trước cô ta châm chọc chế giễu Diệp Thiên. Diệp Thiên không màng quan tâm, cô ta cho rằng Diệp Thiên không dám có bất mãn nào với cô ta. Nhưng hôm nay cô ta mới biết, Diệp Thiên thật sự đối đãi với cô ta bằng thái độ như đối đãi với đám côn đồ kia, đáng sợ biết bao. Anh Diệp Thiên, anh quá đáng lắm rồi. Lý Tinh Tinh bị câu nói của Diệp Thiên làm kinh hãi. Cố Gia Lệ thì lại chạy tới, chắn trước mặt Lý Tinh Tinh. Cô nhìn thẳng vào Diệp Thiên, trong mắt đầy sự bất mãn. Anh Diệp Thiên, Tinh Tinh là bạn em, và lại còn là một cô gái, sao anh có thể đối xử với cậu ấy như vậy? Lần này nhóm chúng ta ra ngoài chơi, em muốn mọi người đều được vui vẻ. Nhưng anh ra tay với anh Thần Quang, lại còn đe dọa Tinh Tinh, anh không thấy mình quá vô lý sao? Xem ra là em sai rồi. Lần này đến Thủy Thượng Nhân Gian, em thật sự không nên gọi anh đi cùng. Cô vừa dứt lời, Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đều tỏ ra ngạc nhiên. Cô Gia Lệ cũng hơi ngần người. Cô không thể tin được mình lại nói những lời này với Diệp Thiên, người quen từ nhỏ của cô. Nhưng nghĩ tới những lời mà Lý Thu Hà đã nói ở nhà hàng, những lời Lý Tinh Tinh thì thầm bên tai cô hàng ngày, rồi liên tưởng đến thái độ của Diệp Thiên đối với những người bạn xung quanh cô, cô nhất thời cảm thấy hình tượng của Diệp Thiên trong lòng mình bỗng sụp đổ. Cô không thu hồi lại những lời nói trước đó, chỉ nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Rõ ràng là đứng về phía Lý Tinh Tinh, giữa những người bạn thân như Lý Tinh Tinh và Diệp Thiên, cuối cùng cô cũng đưa ra lựa chọn. Diệp Thiên nhìn cô gái lúc nhỏ luôn quan tâm cậu, luôn đi theo cậu, lắc đầu khẽ cười. Tiểu Cố, em lớn rồi. Tiếng Tiểu Cố này khiến cô Gia Lệ rùng mình. Lúc trước Diệp Thiên luôn gọi cô là Gia Lệ, bây giờ lại gọi là Tiểu Cố, chỉ thay đổi cách xưng hô nhưng lại tạo thành vết nứt vô tình. Diệp Thiên không nổi giận vì lời nói của Cố Gia Lệ, chỉ thản nhiên nói. Em lớn rồi, không còn là cô bé đi theo sau lưng anh nữa. Em nên có những mối quan hệ của riêng mình, cũng nên có lựa chọn của mình. Đường là em tự chọn, Sau này cho dù có ai ở bên cạnh em hay không, hy vọng em có thể kiên trì bước tiếp. Không chỉ vì bản thân em, mà còn vì cô Tiểu đã mất. Diệp Thiên quay người đi, chậm rãi tiến về phía trước, giọng nói vẫn theo gió chuyển tới. Anh đã trải sẵn đường cho em. Sau này không còn anh Diệp Thiên gì nữa, đối với anh cũng không còn em gái gì nữa. Nhưng nếu em gặp chuyện gì cần tới anh sẽ đến giúp em. Khi Diệp Thiên dứt lời thì cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cô Gia Lệ đứng ngây ra tại chỗ không biết làm sao. Những gì xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi này quả thật vượt ngoài dự liệu của cô, khiến cô tạm thời không thể chấp nhận. Không còn anh Diệp Thiên gì nữa, đối với anh cũng không còn em gái gì nữa. Câu nói này quanh quẩn trong đầu cô Gia Lệ. Cô là người thông minh, đương nhiên biết lời mà Diệp Thiên nói có ý gì. Cô không ngờ chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô và Diệp Thiên đã cắt đứt quan hệ. Diệp Thiên đi xa dần. Cô đưa tay ra muốn gọi Diệp Thiên, nhưng Lý Tinh Tinh đột nhiên kéo cô lại. Gia Lệ, để cái tên kiêu ngạo kia đi đi, cậu quản anh ta làm gì? Anh ta đã tuyệt tình như vậy, cậu còn định mặt dày hòa thuận với anh ta sao? Lý Tinh Tinh không xem trọng Diệp Thiên, khinh thường nói. Sau này đừng quan tâm đến tên đó nữa, người gì đâu, anh ta hoàn toàn không có tư cách chơi cùng chúng ta. Huống hồ không lâu nữa cậu sẽ là ngôi sao rồi, còn quan tâm anh ta làm gì? Là anh ta lựa chọn cắt đứt quan hệ với cậu, cậu cần gì đi tìm ngược lại anh ta? Sở Thần Quang cười khẩy, cũng cành đúng lúc nói. Gia Lệ, sau này những người em tiếp xúc đều sẽ là nhân vật nổi tiếng, thương nhân giàu có, lãnh đạo cấp cao quyền quý ở các nơi, trình độ cao hơn bây giờ rất nhiều. Anh nói cầu không khách khí, Diệp Thiên không trân trọng tình bạn với em, không có gì đáng để em lưu luyến cả. Ánh mắt cô Gia Lệ khẽ chuyển động, cuối cùng cô buông tay xuống không gọi Diệp Thiên nữa. Trong lòng cô cũng biết sau này cô bước lên con đường ngôi sao, người mà cô tiếp xúc đều là những người nổi tiếng đỉnh cao của Hoa Hạ. Cho dù Diệp Thiên có nỗ lực thế nào, cuối cùng cũng không thể đạt tới tầng lớp đó. Cô cũng không thể miễn cưỡng kéo Diệp Thiên vào tầng lớp đó. Cứ thế thôi vậy. Cô khẽ thở dài, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống. Cô biết cuộc sống của mình sau này chắc chắn sẽ không có Diệp Thiên. Giữa bọn họ cách nhau thật xa. Tiểu Văn Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày, cô ta cảm thấy cô Gia Lệ làm vậy có chút không thỏa đáng. Nhưng đây là lựa chọn của cô Gia Lệ, cô ta không tiện lên tiếng can thiệp. Gia Lệ. Ngay lúc đó Lý Thu Hà mặc bộ đồ đỏ đi tới từ sau lưng bọn họ, vỗ vai cô Gia Lệ vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ ngày nào đó em sẽ hối hận không kịp vì quyết định ngày hôm nay. Câu nói của Lý Thu Hà khiến cô Gia Lệ nghe mà không hiểu gì cả. Trước đó Lý Thu Hà còn bảo cô cố gắng tránh xa Diệp Thiên, nhưng bây giờ hình như thái độ đã quay 180 độ vậy, khiến cô không hiểu gì cả. Chị Hà, loại người như Diệp Thiên sau này chắc chắn sẽ không làm nên công cáng gì. Chỉ là tinh ngu ngốc không biết đối nhân xử thế, có gì mà phải hối hận chứ. Lý Tình Tình bĩu môi nói. Hơn nữa bây giờ cô Gia Lệ đã ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Phú, sau này sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng, cần gì phải để ý cái tên Diệp Thiên còn đó. Lý Thu Hà nghe thấy không giải thích gì mà chỉ lắc đầu. Hôm trước cô ta cũng nghĩ như vậy, nhưng tối hôm qua Diệp Thiên đã khiến cô ta hoàn toàn khuất phục. Cô ta lắc đầu nhìn cố Gia Lệ đang trong biểu cảm kiên định, như thể đã hạ quyết tâm, trong lòng thở dài. Đánh mất mối quan hệ với Diệp tiên sinh, người đã trấn áp cả một tỉnh, đây chắc chắn sẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em đó. Tiểu Văn Nguyệt nhèo mắt nhìn theo hướng rời đi của Diệp Thiên. Đôi mắt chớp chớp, cô ta có dự cảm Diệp Thiên đi lần này sẽ không quay lại. Trong lòng dấy lên dự cảm như vậy, đột nhiên chạy nhanh ra khỏi hành lang. Nhưng bên trong thủy thượng nhân gian rộng lớn này đâu còn bóng dáng của Diệp Thiên nữa. Thời gian còn lại cuối tuần, đám người Lư Thành đều chơi ở trong thủy thượng nhân gian. Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy lạ đó là người tiếp đón bọn họ đã không còn là Tử Tồn nữa, mà là Tử Hồng, người còn có thực lực mạnh hơn Tử Tồn rất nhiều. Những dịch vụ mà bọn họ nhận được còn cao cấp hơn trước đó gấp nhiều lần. Phòng ở cao cấp của mọi người được đổi sang biệt thự siêu cấp trên nước chỉ dành cho VIP và những khách có gia sản hàng trăm triệu. Mọi người đều thầm vui mừng, còn tưởng vì có Sở Thần Quang và Lý Thu Hà nên mới được như vậy. Nhưng chỉ có Lý Thu Hà biết, Từ Hồng đối xử với bọn họ tốt như thế, đó đều là vì Diệp Thiên. Sáng thứ hai, mọi người từ thành phố Ván trở về trường. Cố Gia Lệ vào đến lớp không kìm được nhìn xuống bàn cuối, chỗ ngồi của Diệp Thiên trống không, cậu không hề đến lớp. Trong lòng cô Gia Lệ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn thu lại ánh mắt. Hai tiết học trôi qua mà Diệp Thiên vẫn không đến, cô Gia Lệ cảm thấy có điều gì không đúng. Lẽ nào anh ấy không định đến lớp nữa sao? Cô Gia Lệ có hơi lo lắng, nhưng Diệp Thiên vẫn không xuất hiện. Trong lớp 12A6, Tiểu Văn Nguyệt đang chống cằm suy tư, hững hờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mấy hôm nay cho dù là trời ở thành phố Phán hay là trên đường quay về trường, trong đầu cô ta đều không được tập trung, lúc lại nhớ đến Diệp Thiên. Về đến trường, cô ta vốn kiềm chế lại bản thân không được nhớ nữa, nhưng vì tiết mục biểu diễn hoàn hảo của Diệp Thiên tối hôm thứ sáu, danh tiếng của cậu đã nổi tiếng khắp trường Tam Trung, những người như Âu Hạo Thần hay Vương Hiên đều bị áp đảo hết. Những cái biệt hiệu như Vương Tử Tình Ca, Hoàng Tử Dương Cầm, Nam Thần của trường đều là dành cho Diệp Thiên. Các bạn nữ vào lớp đều thảo luận Diệp Thiên, thậm chí trong giờ học, cô ta còn nhìn thấy các bạn nữ chạy từ ngoài hành lang vào lớp 12A4 để đưa thư tình cho Diệp Thiên. Đúng là vô cùng phô trương. Đến phía nhà trường cũng coi trọng cậu học sinh mới chuyển đến là Diệp Thiên này. Giáo viên chủ nhiệm thậm chí còn lấy Diệp Thiên làm chủ đề dạy học ở trong lớp, khích lệ học sinh. Diệp Thiên nghiễm nhiên trở thành nhân vật vô cùng nổi tiếng của trường Tam Trung. Mơ màng một lúc, Tiểu Văn Nguyệt cuối cùng không nhịn được nữa. Cô ta đi nhanh về phía lớp 12A4, muốn gặp Diệp Thiên. Cho dù không biết nói gì, nhưng cô ta cũng muốn nói với Diệp Thiên vài câu. Cô ta đến trước cửa lớp 12A4, đang định nhờ người gọi Diệp Thiên ra, thì phát hiện bàn cuối của Diệp Thiên không có ai ngồi cả. Không có ai ở đây à? Cô ta hơi nhíu mày. Đúng lúc cô Gia Lệ đi tới. Cậu đến tìm anh ấy à? Cô Gia Lệ chỉ vào bàn học của Diệp Thiên. Đâu có. Tiểu Văn Nguyệt vội vàng lắc đầu. Mình đến tìm cậu, tối nay đến nhà mình ăn cơm nhé. Hôm nay anh ấy không đi học. Cô Gia Lệ không trả lời, chỉ khẽ nói, giọng nói mang theo vẻ buồn chán. Vụ nói Diệp Thiên ở Thủy Thượng Nhân Gian, ban đầu cô không hề cảm thấy có gì khác thường. Nhưng mấy hôm liền không nhìn thấy Diệp Thiên, cô luôn cảm thấy trong lòng hình như thiếu một điều gì đó. Đó chính là anh Diệp Thiên luôn an ủi khi cô ấm ức tủy thân, dùng bài hát để cổ vũ cô theo đuổi ước mơ, hình như thực sự đã dần dần rời xa rồi. Không đi học sao? Tiểu Văn Nguyệt nhíu mày hỏi. Mấy hôm liền, cô Gia Lệ và Tiểu Văn Nguyệt đều không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thiên đâu. Nhưng bạn nữ trong trường điên cuồng theo đuổi Diệp Thiên cũng không có ai tìm thấy Diệp Thiên cả. Cho dù là trường hay căn nhà thuê, Diệp Thiên đều không về. Tiểu Văn Nguyệt thử gọi điện cho Diệp Thiên mấy lần, nhưng nhận được đều là những tiếng tút kéo dài, giống như thể sẽ mãi mãi rời xa ngôi trường này và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Mấy hôm liền, tâm trạng của Tiểu Văn Nguyệt đều không tốt. Lúc này cô ta đang ngồi cuộn mình trong chăn, ngây thơ, nghĩ vớ vẩn. Diệp Thiên, rốt cuộc là anh đã đi đâu? Bàn tay cô ta nhẹ nhàng đặt lên ngực, dường như trên đó vẫn còn giữ hơi ấm mà Diệp Thiên cõng cô đêm đó. Lúc này cô ta mới phát hiện ra cậu thiếu niên mà cô ta coi thường ngay từ lần đầu gặp, thậm chí còn có hơi căm ghét, nhưng giờ đã có một vị trí không thể phai nhòa trong tim cô ta. Chỉ tiếc là cô ta còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng về phần tình cảm này thì đã không biết Diệp Thiên ở đâu nữa. Thung lũng hoa ở Tình Xuyên, nơi đây vốn dĩ là nơi sinh sống của người dân tộc Di, nhưng mấy hôm trước lại có một thiếu niên đến. Cậu thiếu niên ăn mặc hoàn toàn khác với người dân tộc Di sinh sống ở đó, hơn nữa cậu trông khôi ngô tuấn tú. Vừa đến thung lũng hoa đã trở thành lạc loài trong mắt mọi người, nhiều cô gái dân tộc Di đều cảm thấy có hứng thú với cậu. Bên trong khu vườn của căn nhà gỗ khá rộng rãi, nhiều mầm non có mùi hương thơm dịu mới nhú khỏi mặt đất. Cậu thiếu niên cầm bình tưới cây, hơi cúi người xuống, trong ánh mắt tràn đầy sự chuyên tâm toàn ý chú ý vào những mầm non này, như thể những mầm non này là con của cậu vậy. Mấy cô gái dân tộc Di đã tụ tập ở ngoài vườn từ sớm, nhìn cậu thiếu niên bằng ánh mắt tò mò, nhưng cậu thiếu niên lại hoàn toàn phớt lờ những cô gái trắng trẻo xinh đẹp này, chỉ chăm chú vào hoa cỏ ở trước mặt. Khi cậu thiếu niên đứng dậy đi về phòng, một cô gái dân tộc Di khoảng 16-17 tuổi đột nhiên bước vào trong vườn chạy đuổi theo cậu. Diệp Thiên, ngày nào anh cũng dậy sớm vậy à? Cô gái nở nụ cười tươi như hoa, làn da không cần trang điểm nhưng lại ăn đứt các cô gái khác, khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết lại mang vẻ trẻ con. Cậu thiếu niên chính là Diệp Thiên, sau khi cậu rời khỏi thủy thượng nhân gian, liền đến thẳng thung lũng hoa. Những mầm non dưới đất này chính là cỏ ngân lân đang trong giai đoạn sinh trưởng. Diệp Thiền khẽ quay đầu lại, mỉm cười với cô gái dân tộc Di có dung mạo xuất chúng kia. Cũng bình thường, không sớm lắm. Cô gái tên là Cát Khắc Tú Uyển, cậu vốn dĩ không quen, nhưng vì khu vườn có căn nhà gỗ này là của nhà Cát Khắc Tú Uyển. Sau khi Ngô Quảng Phú cho người mua lại, Diệp Thiên liền sống ở đây. Còn nhà Cát Khắc Tú Uyển ở khu vườn ngay cạnh, thỉnh thoảng tiếp xúc nên Diệp Thiên và cô ta cũng dần quen nhau. Nghe giọng nói có vẻ như trả lời qua loa của Diệp Thiên, Cát Khắc Tú Uyển bĩu môi, cảm thấy hơi không vui. Cô ta vốn là người đẹp đứng top đầu trong thôn của người dân tộc Di, ai ai cũng biết đến, gần như bất kỳ nam thanh niên nào ở ba thôn trong thung lũng hòa đều muốn lấy cô ta làm vợ. Người đến cầu hôn không đếm xuể, bậc cửa trước nhà đều gần như bị dẫm nát hết. Nhưng cô ta không thích ai cả, lại vô cùng có hứng thú với người từ bên ngoài đến như Diệp Thiên. Nhưng đã quen hơn một tuần rồi, thái độ của Diệp Thiên đối với cô ta từ đầu đến cuối rất rừng rừng, gần như coi cô ta như không khí vậy. Cô ta có thể cảm nhận được, nếu không phải vì cô ta là chủ nhà cũ của căn nhà này, thì Diệp Thiên thậm chí sẽ không thèm nói gì cả. Điều này khiến cô ta vô cùng chán nản, lại dấy lên lòng không phục, càng chú ý đến Diệp Thiên hơn. Cô ta bước nhanh vài bước, đứng chặn trước mặt Diệp Thiên, đôi mắt chớp long lanh. Diệp Thiên, hôm nay đến nhà tôi ăn cơm đi, mẹ tôi đang nấu cháo hạt sen đó. Đối mặt với sự nhiệt tình của Cát Khắc Tú Uyển, Diệp Thiên chỉ chậm rãi lắc đầu. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, không cần đâu. Đối với Diệp Thiên mà nói, Cát Khắc Tú Uyển chẳng qua chỉ là một chủ nhà cũ mà cậu mới quen không lâu. Cậu căn bản không muốn quá thân thiết với bất kỳ ai. Nhìn bộ dạng lạnh lùng như vậy của Diệp Thiên, Cát Khắc Tú Uyển bĩu môi, định nói gì đó, nhưng phía đằng xa lại đột nhiên vọng đến tiếng động kỳ lạ. Mấy cô gái dân tộc gì ngoảnh đầu ra nhìn, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Cát Khắc Tú Uyển cũng quay đầu qua. Khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng phía đằng xa, lập tức mặt mũi tái mét. Là Cát Khắc Thiết Lực, sao anh ta lại tới đây? Mấy cô gái dân tộc Di đều đồng thời quay sang nhìn Cát Khắc Tú Uyển, sau đó lại quay sang nhìn Diệp Thiên, đều lộ ra ánh mắt vô cùng lo lắng. Sát tình này đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Bọn họ đều biết rất rõ tên sát tinh này luôn độc chiếm Cát Khắc Tú Uyển thành của riêng mình. Bây giờ Diệp Thiên lại đang cùng Cát Khắc Tú Uyển, cô nàng quả nữ ở trong vườn như vậy. Diệp Thiên chẳng phải sẽ lành ít dữ nhiều hay sao? Là Cát Khắc Thiết Lực. Sao anh ta lại tới đây nhỉ? Biểu cảm của Cát Khắc Tú Uyển gần như ngay lập tức trở nên u ám, trong mắt lộ vẻ lo lắng và sợ hãi rõ rệt. Còn các cô gái dân tộc gì đứng xem phía ngoài khu vườn kia lại càng tỏ vẻ hốt hoảng, như thể nhìn thấy mãnh thú hoang dã vậy. Phía đằng xa một người đàn ông trẻ, mặt mũi thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn, khắp người toát vẻ hoang dã và tràn đầy sức mạnh đang sải bước đi tới. Mỗi bước chân hắn dẫm xuống đều giống như chân gấu hoang nặng trịch. Cát bụi bay tứ tung, in hẳn vết sâu lên mặt đất, nhìn đã biết là một người cộc cằn khó dây. Tuy bộ dạng của hắn thô kệch, nhưng khắp người đều toát lên hơi thở nhanh nhạy sắc bén, chỉ bước vài bước đã đến bên ngoài khu vườn. Mấy cô gái dân tộc gì đều tránh như tránh tà, sợ hết hồn. Người đàn ông tên Cát Khắc Thiết Lực là một đệ tử của Âm Khôi Tông, một nơi linh thiêng được ba thôn lớn của dân tộc Di ở thung lũng hòa công nhận. Trong thung lũng hòa, Âm Khôi Tông tồn tại như một thần thánh đặc biệt. Từ khi có thung lũng hòa đến nay, Âm Khôi Tông được người dân tộc Di ở đây tôn lên làm thần linh. Gần như mỗi một người dân ở thung lũng hòa đều cảm thấy vinh dự khi được gia nhập Âm Khôi Tông. Còn Cát Khắc Thiên Lực là một trong hai người dân tộc Di bước vào Âm Khôi Tông, được mọi người trong Âm Khôi Tông vô cùng coi trọng trong 10 năm gần đây. Hơn nữa bản thân Khắc Cát Thiết Lực có khả năng võ thuật bẩm sinh, thần lực kinh người, khi còn chưa gia nhập Âm Khôi Tông đã có thể một tay đánh chết gấu hoang, giết chết chim ưng trên núi, từ nhỏ đã thích đánh đấm, được mệnh danh là dũng sĩ đứng đầu dân tộc gì. Sau khi gia nhập Âm Khôi Tông học võ nghệ, sức chiến đấu mạnh hơn trước đây gấp nhiều lần, cả ba thôn người dân tộc gì trong thung lũng hoa có ai mà không sợ hắn đâu. Trước khi Cát Khắc Thiết Lực vào bên trong khu vườn, hắn nhìn khắp một lượt, sau đó dừng lại ở chỗ Cát Khắc Tú Uyển, lộ một nụ cười hết sức khó coi. Tiểu Uyển, Mấy hôm nay anh đều bận tu luyện kỹ năng võ thuật mới ở trong môn phái. Lâu lắm rồi chưa đến thăm em có giận anh không? Giọng nói của người đàn ông dịu dàng, ánh mắt nhìn Cát Khắc Tú Uyển như thể đang nhìn vợ hắn vậy. Hắn nói xong đột nhiên giọng nói gằn xuống. Tiểu Uyển, anh biết đã lâu như vậy chưa đến thăm em sẽ không vui. Nhưng cho dù em không vui thì em cũng không thể giấu anh lén lút đến đây gặp người đàn ông khác chứ. Hắn vừa nói dứt, đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Thiên, ánh mắt sắc lạnh lóe lên, tiềm ẩn đầy sát khí. Mấy hôm nay hắn đều tu luyện kỹ năng võ thuật mà sư phụ mới truyền lại, cuối cùng cũng có chút thành quả. Định về vun đắp tình cảm với Cát Khắc Tú Uyển, ai ngờ vừa về đến thôn liền có mấy người quen nói cho hắn biết khu vườn nhà Cát Khắc Tú Uyển có một người đàn ông ở nơi khác đến. Cát Khắc Tú Uyển còn thường xuyên chạy đến đó chơi, làm sao mà khiến hắn không tức giận cho được. Đối với hắn mà nói, Cát Khắc Tú Uyển từ lâu đã là người phụ nữ của hắn. Hành động của Cát Khắc Tú Uyển lúc này như thể đang cắm sừng hắn vậy. Hắn là một người tu luyện võ cổ truyền, sớm đã không coi thường sự sống chết của người bình thường. Hắn đến đây chính là muốn xem là ai lại to gan như vậy, dám dụ dỗ người phụ nữ trong lòng của hắn. Cát Khắc Thiết Lực. Cát Khắc Tú Uyển nhíu mày, trầm giọng nói. Cái gì mà tôi giấu anh lén lút đi gặp người đàn ông khác? Cát Khắc Tú Uyển, tôi muốn gặp ai? Ở bên cạnh ai đó là việc của tôi. Anh và tôi chẳng có quan hệ gì cả, dựa vào đâu mà chất vấn tôi như vậy? Cát Khắc Thiên Lực tuy có tình cảm sâu nặng với Cát Khắc Tú Uyển, nhưng Cát Khắc Tú Uyển lại không có chút tình cảm gì với hắn, thậm chí vì Cát Khắc Thiết Lực thích đánh đấm, hành sự dã man, trong lòng cô ta đã phản cảm từ lâu. Cát Khắc Thiên Lực không hề quan tâm, chỉ nhếch miệng cười. Tiểu Uyển, anh biết em có hiểu nhầm anh, cho nên luôn không bằng lòng về anh. Nhưng cho dù em có thừa nhận hay không, thì em luôn là người phụ nữ trong lòng Cát Khắc Thiết Lực anh. Anh đã từng mang sinh lễ đến nhà em, hơn nữa sư tỷ Bác Nhã cũng không hề phản đối chuyện của chúng ta. Hắn sờ lên nắm đấm, tiếng răng rắc kêu lên từ các khớp xương, sau đó lại nhìn sang Diệp Thiên. Thằng danh kia, tao không cần biết mày là ai. Từ đầu đến, tao cũng không cần biết mày đến Thung Lũng Hoa làm những việc gì, nhưng mày dám tiếp cận Tiểu Uyển, vậy thì chính là không coi tao ra gì. Với tư cách là chồng sắp cưới của Tiểu Uyển, tao nghĩ tao nên dạy cho mày biết làm sao để giữ khoảng cách với người phụ nữ khác. Hắn nói xong bàn chân nhấc lên, đang định đi về phía Diệp Thiên. Biểu cảm trên khuôn mặt của mấy cô gái dân tộc Di thay đổi rõ rệt. Bọn họ đều biết rất rõ, Cát Khắc Thiên Lực giờ này cứ không vừa ý là hắn ra tay ngay. Một khi hắn ra tay thật, thì cơ thể nhỏ bé kia của Diệp Thiên làm sao mà đỡ nổi đây. Tìm Cát Khắc Tú Uyển đập loạn xạ. Nhìn thấy Cát Khắc Thiên Lực chuẩn bị bước vào trong vườn, cô ta đang định đi lên chặn lại, thì một giọng nói lạnh lùng đến vô tình đột nhiên vang lên phía sau lưng cô ta. Đứng lại! Mọi người đều sững sờ. Cát Khắc Thiên Lực đang nhấc chân lên lại đặt xuống, tất cả mọi người đều nhìn vào trong vườn. Người vừa lên tiếng chính là Diệp Thiên. Tuy cậu lên tiếng nhưng còn không cả cần nhìn tới, vẫn chăm chú tới cây, nhưng giọng nói của cậu lại vô cùng rõ ràng, ai cũng nghe thấy. Đây là vườn của tôi, không hoan nghênh người ngoài bước vào. Nếu anh dám bước vào đây một bước, tốt nhất hãy nghĩ đến hậu quả. Câu nói của Diệp Thiên không hề che giấu sự uy hiếp. Cả đám người đều sững sờ, bao gồm cả Cát Khắc Thiết Lực. Hắn cũng đứng im tại chỗ, biểu cảm hơi cứng lại. Hắn không phải sợ hãi, mà là cảm thấy bất ngờ. Hắn đường đường là dũng sĩ hàng đầu của Thung Lũng Hoa, đệ tử của Âm Khôi Tông. Không chỉ có thần lực bẩm sinh, bây giờ còn tinh thông thêm một tuyệt chiêu của Âm Khôi Tông nữa. Cho dù là những người luyện võ cổ truyền nổi tiếng ở Tình Xuyên, hắn cũng có dũng khí lên tiếng, xông lên chiến đấu. Còn Diệp Thiên chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, lại dám nói ra những lời uy hiếp này. Cát Khắc Tú Uyển và mấy cô gái dân tộc gì cũng đứng hình ngay lúc đó, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Bọn họ khó mà tưởng tượng nổi, đối mặt với một người hung ác như Cát Khắc Thiết Lực, Diệp Thiên lại không chút sợ hãi, thậm chí dám đưa ra lời uy hiếp. Phải biết là trong cả Thung Lũng Hà này, ngoài trưởng lão của Âm Khôi Tông và mấy đệ tử giỏi nhất ra, không có ai dám đối đầu với Cát Khắc Thiết Lực. Nhìn thấy hắn xuất hiện, gần như mọi người đều phải mỉm cười chào hỏi. Nhưng Diệp Thiên trong bộ dạng nho nhã thư sinh lại dám uy hiếp Cát Khắc Thiết Lực, cách nói vô cùng bá đạo, mấy người còn đều tưởng bản thân đã nghe nhầm. Thằng khốn, không ngờ mày cũng cứng phết nhỉ. Cát Khắc Thiết Lực ngẩn người trong giây lát, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười, nhưng nụ cười lại vô cùng tàn nhẫn. hắn chỉ cần tung một cú đấm, cho dù là lang sói hay hổ dữ đều chết trong tích tắc. Diệp Thiên có tư cách gì để uy hiếp hắn? Tao lại muốn xem, tao bước vào trong vườn này thì sẽ có hậu quả gì? Hắn căn bản không coi lời đe dọa của Diệp Thiên ra gì. Hắn vừa nhấc chân lên, định bước vào bên trong. Hắn đã xác định chỉ cần Diệp Thiên dám có bất kỳ hành động gì, hắn sẽ đánh cho Diệp Thiên tàn phế luôn. Thung lũng Hà này là dân cư truyền thống của người dân tộc gì, đến pháp luật nhà nước cũng không thể quản lý. Cho dù hắn đánh bị thương hay đánh chết người ở đây thì đều không bị sao cả, nên hắn căn bản không lo lắng gì. Đúng lúc bàn chân hắn vừa chạm xuống đất, Cách Khắc Tú Uyển lại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một cơn gió mạnh thổi bay tà váy của cô ta. Còn Cách Khắc Thiết Lực đứng phía trước cách cô ta không xa, biểu cảm thay đổi rõ rệt. Trước người hắn đã xuất hiện một bóng người, sau đó cơ thể cường tráng cao gần 1m9, nặng gần 100 cân bị nhấc lên không trung. Mấy cô gái dân tộc gì phản ứng kịp, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, đôi mắt sắc sảo xinh đẹp của Cách Khắc Tú Uyển tràn đầy kinh hoàng, hai tay đưa lên bịt miệng, tìm đập loạn xạ. Phía dưới cổ của Cách Khắc Thiết Lực là một bàn tay trắng dài đang bóp chính diện, và chủ nhân của bàn tay này chính là Diệp Thiên. Bọn họ đúng là không dám tin vào mắt mình, một Cách Khắc Thiết Lực vô cùng hung dữ, là đệ tử của Âm Khôi Tông, sao lại có thể bị một thiếu niên trông như thư sinh yếu đuối là Diệp Thiên đầy áp chế chỉ trong tích tắc. Bọn họ dụi lại mắt, vẫn không thể chấp nhận mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Cách Khắc Thiết Lực tràn đầy kinh hãi, đầu óc trống rỗng. Hắn bị Diệp Thiên nhấc lên khỏi mặt đất, muốn cự quậy nhưng lại phát hiện cơ thể hắn hình như bị một luồng sức mạnh khống chế, không thể làm được gì. Thế này, một sự sợ hãi lập tức bao trùm khắp người hắn. Diệp Thiên một tay xách Cách Khắc Thiết Lực, ánh mắt lạnh lùng lướt qua. Tôi đã nói, muốn bước vào khu vườn này thì tốt nhất nên suy nghĩ hậu quả trước. Bây giờ anh còn muốn thử nữa không? Cách Khắc Thiên Lực cảm thấy ánh mắt của Diệp Thiên lạnh lùng tột cùng, không có chút cảm xúc nào. Nỗi sợ hãi đã nhấn chìm cả người hắn từ lâu. Hắn không thốt ra tiếng nào, chỉ có đôi mắt chứa đầy sự van nài, cầu xin Diệp Thiên tha cho mình. Đệ nhất dũng sĩ của Thung Lũng Hòa lần đầu tiên ý thức được, người được gọi là mạnh nhất Thung Lũng Hòa như hắn chỉ là tương đối mà thôi. Trên thế giới này vẫn còn sự tồn tại mà hắn không thể chống lại. Diệp Thiên liếc nhìn Cách Khắc Thiết Lực. Chốc lát sau, một tay cậu ta hất ném Cách Khắc Thiết Lực đi giống như quảng giác. Cách Khắc Thiết Lực bay xa hơn 10 mét trên không, đập mạnh lên tảng đá, miệng tràn đầy máu tươi, vẻ mặt đầy kinh hãi. Tôi đến đây là để trồng cây, không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Lần này tôi nương tay chỉ cho anh một bài học nhỏ nhỏ. Lần sau còn để tôi nhìn thấy anh đến gần mảnh vườn này, tôi sẽ đánh anh thành tàn phế. Cút! Tiếng quát của Diệp Thiên vang lên, Cách Khắc Thiết Lực không kịp lau vết máu bên khóe miệng đã xoay người bỏ chạy, chớp mắt đã biến mất không thấy dấu vết. Chưa tới một phút, đệ nhất dũng sĩ của Thung Lũng Hòa hoàn toàn bị Diệp Thiên làm khuất phục, không dám ở lại thêm chút nào nữa. Diệp Thiên trở vào trong vườn, tiếp tục tưới nước nuôi dưỡng mầm non, hết sức tận tâm tận lực, mỗi một bước đều cẩn thận vô cùng. Các cô gái dân tộc gì chứng kiến toàn bộ quá trình hồi lâu sau mới phản ứng lại. Hai mắt long lanh như nước mùa thu, chỉ muốn đưa Diệp Thiên về nhà ngay. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, mặc dù Diệp Thiên bề ngoài đẹp trai xuất sắc, nhưng không phải là bình hoa, mà là một cao thủ giấu tài năng. Ngay cả Cách Khắc Thiết Lực xuất thân từ Âm Khôi Tông đứng trước mặt cậu cũng chỉ như con hổ giấy, không đỡ nổi một đòn. Cách Khắc Tú Uyển chớp chớp mắt, tia sáng kỳ lạ lóe lên, cô ta xoay lại đối mặt với Diệp Thiên hét lớn. Diệp Thiên! Tôi nhất định sẽ khiến anh thích tôi muốn làm vợ anh. Diệp Thiên không hề nhúc nhích, lạnh nhạt nói với cô ta. Các cô cũng mau đi đi, sau này không có chuyện gì thì đừng đến đây đi dạo. Cậu quả thật không muốn lại có người đến đây quấy rầy cậu trồng cỏ ngân lân. Mỗi một bụi cỏ ngân lân đều là thứ quan trọng nhất để đế quốc thương nghiệp của cậu quật khởi. Thời gian này cậu chỉ muốn lợi dụng linh khí nơi đây cộng với vệ thiên huyền khí của mình để cỏ ngân lân nhanh chóng nảy mầm trưởng thành. Mặc dù các cô gái này rất xinh đẹp, nhưng với cậu cũng chỉ là chim yến chim oanh mà thôi, cậu không hề có hứng thú. Thái độ của Diệp Thiên lạnh lùng là vậy, song những cô gái dân tộc Di can đảm này đều không hề sợ hãi, ngược lại hai mắt sáng lên, càng có hứng thú với Diệp Thiên hơn. Vừa rồi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Diệp Thiên, kiểu đàn ông vừa đẹp trai, nắm đấm vừa mạnh mẽ này, sao bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Vậy chúng tôi đi trước đây, hôm khác gặp. Mấy cô gái vẫy tay rời khỏi vườn, lúc gần đi còn không quên nháy mắt với Diệp Thiên. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Cát Khắc Tú Uyển vẫn không động đậy. Cô còn lại ở đây làm gì? Cát Khắc Tú Uyển bỗng cười thật tươi, rào hoạt, chớp chớp mắt. Không phải ở chỗ anh có thức ăn sáng sao? Vậy tôi ở lại ăn bữa sáng. Diệp Thiên không định khách giáo nửa câu với cô ta, lạnh lùng nói. Mặc dù tôi đang ở trong khu vườn cũ của nhà cô, nhưng hình như không có nghĩa vụ mời cô ăn cơm thì phải. Cát Khắc Tú Uyển lại không quan tâm, ưỡn ngược lên, bộ dạng như chắc chắn tóm được Diệp Thiên trong tay. Tôi không quan tâm, tôi cứ ở lại đây ăn sáng đây. Trừ khi anh cũng quăng tôi ra ngoài giống như lúc nãy anh quăng Cát Khắc Thiết Lực. Diệp Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Cát Khắc Tú Uyển một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Những cô gái dân tộc gì này? Cô sau còn khó dây hơn cả cô trước, chung quy cũng không thể quăng cô ta ra ngoài như quăng rác. Cậu thở dài gật đầu đáp. Được, vào đây đi. Nói xong cậu giơ một ngón tay, nói. Chỉ lần này thôi, lần sau không có ngoại lệ. Cát Khắc Tú Uyển lập tức vui mừng, nhảy chân giáo theo Diệp Thiên vào nhà. Còn câu nói lần sau không có ngoại lệ của Diệp Thiên hoàn toàn bị cô ta quẳng sau đầu. Lần đầu tiên cũng đã thành công, còn sợ lần sau sao? Mặc dù bữa sáng của Diệp Thiên chỉ là tiện tay làm một phần cháo thịt nấu trứng, nhưng gia vị đều do cậu tự chế biến. 8 năm nay cậu đi khắp trời Nam đất Bắc, không chỉ có thực lực mạnh tuyệt đỉnh, mà ngay cả tay nghề nấu ăn cũng độc nhất vô nhị. Cát Khắc Tú Uyển múc ra một chén nhỏ, chỉ ăn một muỗng đã yêu ngay mùi vị này, tấm tắc khen ngon. Oa, Diệp Thiên, chào anh nấu còn ngon hơn mẹ tôi nấu. Cô ta nhìn Diệp Thiên mà hai mắt phát sáng. Người đàn ông có đủ nhan sắc, sức mạnh, tài nấu nướng này đúng là người chồng tuyệt vời, hiếm có, khó tìm. Ăn xong rồi thì về nhà mau đi. Diệp Thiên lạnh nhạt đáp lại. Cậu chỉ nán lại đây một thời gian, chỉ là một người khách qua đường của thung lũng Hòa, cũng định sẵn là một người qua đường trong cuộc đời Cát Khắc Tú Uyển. Cậu không muốn Cát Khắc Tú Uyển dây dưa với cậu quá nhiều. Sự lạnh nhạt của Diệp Thiên không hề khiến Cát Khắc Tú Uyển nổi giận. Cô ta chìm trong suy nghĩ, làm sao để có được Diệp Thiên. Ngay lúc đó Diệp Thiên đột nhiên nhíu mày. Cậu nhận thấy có người đang tiến đến gần khu vườn, tốc độ cực kỳ nhanh, rõ ràng là một vị võ giả nội gia.